Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 305, đột nhiên mất khống chế, chương 305 Tôn Tam Nương chuẩn bị nói chuyện trước. Trước nghiêng đầu đi điểm tẩu thuốc, nhưng không biết vì cái gì. Kia ngọn lửa ở lá cây thuốc lá tử thượng liệu vài cái. Lại luôn là điểm không châm, nàng nhéo hai hạ thuốc lá sợi. Có chút nghi hoặc, thật là ngộ quỷ, như thế nào liền điểm không châm đâu? Hay là chiều, thuốc lá sợi cũng không chiều. Thả nàng lúc trước ở hỏa biên nướng sau một lúc lâu. Thậm chí có chút giòn, theo lý tới nói hẳn là một chút liền châm. Nhưng lúc này vô luận nàng như thế nào đối với hỏa điểm. Thậm chí kia đồng chế tẩu thuốc đều bị thiêu đến biến sắc. Thuốc lá sợi lại điểm không châm, Triệu Phúc Sinh nhìn khoái mãn Chu liếc mắt một cái này lệ quỷ. Cảnh trong mơ phá lệ quỷ dị, trước mắt có thể biết được, Tôn, là hai người hẳn là đã chết, hiện giờ, tồn tại, bộ dáng, hẳn là đã chịu nhưng chế tạo cảnh trong mơ lệ quỷ đùa nghịch, ở quỷ trong mộng. Bọn họ còn sống, cho nên này hai cái thực tế là hồn túy quỷ vật. Người ở trong mộng là sống sờ sờ, bọn họ ý thức không đến chính mình trạng thái, tự nhiên cũng phát hiện không đến lệ quỷ lực lượng. Triệu Phúc Sinh tầm mắt hạ một đoàn hắc hồng quỷ dị sợi tơ bàn đoàn ở Tôn Tam Nương tẩu thuốc trên đầu, đem thuốc lá sợi chặt chẽ bao trùm trụ, ngọn lửa xuyên không ra này lệ quỷ lực lượng. Thuốc lá sợi trước sau vô pháp bậc lửa, mà hắc hồng sợi tơ một chỗ khác tác hệ ở khoái mãn Chu trong tay. Tiểu hài từ ngón tay nhúc nhích gian, ngọn lửa oanh một chút bốc cháy lên. Tôn Tam Nương dựa gần, lông mày đều bị hỏa liệu tới rồi. Ai ra, nàng kêu thảm thiết một tiếng, xoa xoa thiêu đến đỏ lên gương mặt, tích thì thầm một tiếng, thật là tà môn. Triệu Phúc Sinh sờ sờ tiểu hài từ cái ót, ẩn chứa cảnh cáo chi sắc, Tôn Tam Nương không phải người tốt. Nàng mặc kệ tiểu hài tử xong việc như thế nào chơi. Nhưng lúc này nàng đang hỏi chính sự thời điểm, lại không cho phép có người ngắt lời, khoái mãn Chu mếu máo. Không tình nguyện đem bàn tay nắm thành quyền, quấn quanh ở nàng trong tay hắc khí đứt gãy. Bàn theo ở tẩu thuốc chỗ hắc hồng quỷ dị sợi tơ cũng thực mau tan đi. Ngọn lửa thực mau đem thuốc lá sợi bậc lửa, đại lượng khói đặc theo tẩu thuốc hướng lên trên dũng, sặc đến Tôn Tam Nương thẳng ho khan, hì hì, tiểu nha đầu trò đùa dai thành công, phát ra vui mừng tiếng cười, lão Trương, cho nàng một ống nước uống. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn Trương Chuyện Thế liếc mắt một cái, ra tiếng phân phó. Thượng một đôi La Lục vợ chồng vừa lúc đánh mấy ống thủy, lúc này có tác dụng. Trương Chuyện Thế đứng dậy cầm thủy, trợn trắng mắt đưa tới Tôn Tam Nương trong tay, nàng lãnh không ngại bị sặc một ngụm khói đặc. Lúc này trong lòng lại tức lại phiền, thuận tay đem thủy tiếp nhận uống một hớp lớn, chờ nàng phục hồi tinh thần lại có chút hối hận khi kia thủy đã xuống bụng. Cũng may này thủy thoạt nhìn cũng không có hạ dược. Nàng tĩnh tọa một lát, trong lòng buông lỏng, lại uống lên hai khẩu. Trong lòng liền càng thêm cho rằng này đoàn người hẳn là đối người ngoài cảnh giác không đủ loại. Hình, Tam Nương tử tâm niệm vừa chuyển, cười nói, đúng rồi, nói đến nào. Nàng lúc này tự nhận là thăm dò Triệu Phúc Sinh đám người một bộ phận tính cách chi tiết. Đề phòng cũng lơi lỏng một chút. Nga, nghĩ tới, nói đến cha nuôi miếu, kỳ thật chuyện này nói đến có chút phức tạp. Đề cập sự tình cũng nhiều. Nếu khách quý hỏi trước này phá miếu, ta liền trước từ phá miếu nói lên đi. Tôn Tam Nương lau đem miệng, nói, muốn nói này miếu, trước đến đề 10 dặm sườn núi. Khách nhân trong nhà là làm hương liệu sinh ý. Nói vậy đối chúng ta bên này hương liệu hẳn là quen thuộc. Nàng nói tới đây, cố ý tạm dừng một lát, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Trương Truyện Thế nói, ta biết là Long Huyết Hương, hắn như vậy vừa nói, liền chứng minh hắn đối 10 dặm sườn núi xác thật có nhất định hiểu biết. Tôn Tam Nương trên mặt ý cười càng tăng lên, gật đầu, xem ra khách nhân quả nhiên hiểu biết. Nàng nói, chúng ta này sườn núi nội có một miếng đất, thừa thãi một loại đặc thù thụ, chúng ta xưng là thần long thụ, đem thụ cắt ra một đạo khẩu, sẽ chảy ra huyết hồng chất lỏng, kia chất lỏng đọng lại sau tăng thêm điều chế, sẽ trở thành một loại thập phần đặc thù hương. Tôn Tam Nương đề cập quá vãng, trong mắt lộ ra tiếc nuối chi sắc, nhưng là loại này thụ nước cũng không phải một năm bốn mùa đều có thể cắt. Trừ bỏ đặc thù tháng ngoại, mặt khác thời điểm cắt chất lỏng cũng không có bao lớn tác dụng, tới rồi thải cắt mùa. Phụ cận thôn dân đến một ngày 12 cái canh giờ thay phiên ngồi canh. Rất sợ bị người đem lao động thành quả sơ đi, thành túc không ngủ. Thảo lung xà trùng chuột muỗi lại nhiều. Thật là lão chịu tội, nàng than một tiếng. Thủ một đêm nửa điểm mắt cũng không dám hợp. Đến hừng đông khi, nhiều nhất như vậy một tiểu thùng, nàng vươn tay tới. Ngón cái cùng bốn chỉ tách ra, song trưởng một đôi hợp, so cái chén khẩu đại thủ thế. Hơn nữa này đó nước không phải trực tiếp là có thể dùng. Đến lắng đọng lại, đem dư thừa nước thải đổ. Thừa những cái đó hồng tương phơi khô, nghiền nát thành phấn, kế tiếp cùng mặt khác hương liệu điều phối mới có thể dùng. Rõ ràng Triệu Phúc Sinh hỏi chính là sơn gian dã miếu, nàng thiên đến từ thải hương liệu nói lên. Lưu Nghĩa Chân nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thấy nàng lại không có đánh gãy ý tứ, ngược lại nghe được rất là nhập thần. Trương Truyện Thế cũng tựa hồ thói quen Triệu Phúc Sinh điều tra án tác phong, cũng là một bộ nghiêm túc nghe Tôn Tam Nương nói chuyện thần sắc. Như vậy một vòng vội xuống dưới, ước chừng thu hương có 10 cân tả hữu, bán đi có thể bán tốt hơn vạn lượng bạc. Tôn Tam Nương nói, Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó không khỏi lắp bắp kinh hãi, nhiều như vậy. Hắn Lưu gia trước đây cũng coi như nhà giàu, đáng tiếc sau lại gia đạo sa sút, truyền đến trong tay hắn khi nhật tử đã khó khăn túng thiếu, đây cũng là sau lại hắn cũng không quá kháng cự tiến trấn ma tư duyên cớ. Rốt cuộc hắn vừa vào trấn ma tư còn không có làm việc, Bàng Thanh liền trước đem thiếu hắn bổng lộc bổ thượng, không nhiều lắm. La Lục lắc lắc đầu, đây là toàn thôn cùng nhau thu thập, tiền cũng nên trong thôn phân, toàn bộ thôn ít nhất hơn 100 hộ nhân gia, phân đến nhân thủ có thể có bao nhiêu đâu. Lúc này mỗi nhà mỗi hộ dân cư lại không ít, phân công đến cá nhân trên đầu, căn bản không nhiều lắm, huống chi còn phải trừ thành đâu. Tôn Tam Nương nhếch miệng cười, lấy tiền sau, muốn trước hiếu kính trong trấn, từ nay về sau thôn trưởng lại phân một ít, trong thôn một ít nhà giàu cũng muốn đa phần, tới rồi trong thôn mỗi hộ nhân thủ thượng khi, có thể lấy 40-50 lượng đã không tồi lạp, này tiền tới tay sau. Đến trước nộp thuế, trấn ma tư thuế là không thiếu được. Triều đình thuế cũng muốn giao, 10 dặm sườn núi nội không có đồng ruộng. Thôn dân dựa núi ăn núi, dựa thụ ăn thụ, cũng không trồng dâu dưỡng tằm, cắt ma dệt vải, quanh năm suốt tháng liền chỉ vào này tiền sống qua. Triệu Phúc Sinh trong lòng tính toán một chút, lúc này người mỗi nhà mỗi hộ một năm thu nhập từ thuế ít nhất cao tới 30-40 lượng, nếu 10 dặm sườn núi nội cắt hương người có thể một năm tới tay 50 lượng. Như vậy trừ ra thu nhập từ thuế, một năm là lược có lợi nhuận, cái này năm đầu kiếm tiền nhưng không dễ dàng, nàng làm quỷ án nhiều. Thấy người nghèo cũng không ít, quá không đi xuống bán nhi bán nữ vô số kể, rất nhiều người quanh năm suốt tháng không ngừng lao động. Khả năng tới rồi cuối năm một kết toán, còn đảo thiếu tiền đều có, nợ nần một năm tích lũy. Tới rồi hậu thế khi, nợ nần chồng chất, bán nhi bán nữ thả tự thân bán vì nô đều không ít, 10 dặm sườn núi nội thôn trang làm 1 năm còn có thừa tiền, tuy nói tiền không nhiều lắm, nhưng xác thật so sánh với những người khác, nhật tử là muốn hảo quá rất nhiều, kia nhật tử đảo so những người khác tùng sống. Triệu Phúc Sinh nói một câu, Tôn Tam Nương khóe miệng ngậm cười lạnh. Là tùng sống một ít, nhưng lấy mệnh đổi tiền thôi, nàng thần sắc âm lãnh, mang theo vài phần khinh thường, giọng nói lộ ra ý ngoài lời làm vốn dĩ không nói một lời Mạnh Bà đều ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lời này nói như thế nào? Kỳ thật Triệu Phúc Sinh đối với trong đó nội tình cũng có nhất định hiểu biết, trương chuyện thế. Phía trước dăm ba câu đã để lộ ra 10 dặm sườn núi nội huyết tinh cạnh tranh tàn khốc, hắn nói lên. Bán quan tài nhưng thật ra đạo lý rõ ràng, nhưng một thôn trang nội hàng năm muốn đại lượng quan tài. Đây là dị thường đáng sợ sự, quả nhiên. Tôn Tam Nương nói, này thôn hàng năm cắt long huyết hương bán tiền, thôn dân hàng năm đều phân tiền. Khách quý nói những người khác mắt không đỏ mắt. Lưu Nghĩa Chân ném một khối củi đốt tiến đống lửa, nói, kia khẳng định đỏ mắt, ngươi nói thần long thụ là vật vô chủ, ai gặp thì có phần, ai có thể độc chiếm đâu. Tôn Tam Nương tử nghe nói lời này, hai hàng lông mày dựng ngược, trong mắt hiện lên tàn bạo, nhưng Lưu Nghĩa Chân dáng người cường tráng. Nàng đem khẩu khí này nhịn xuống, bài trừ giả cười. Vị này tiểu ca nói đúng, nói xong, nàng chuyện vừa chuyển, chính là đồ vật liền nhiều như vậy, một người phân tự nhiên kiếm được mãn bồn bát, hai người phân cũng giàu có, nếu phân người nhiều vậy không đủ. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, đạo lý này mọi người đều hiểu, một cái thôn dân cùng sở hữu hơn 100 hộ nhân gia, này thượng vạn lượng bạc liền như một cái bánh nướng lớn. Đông phân tây phân, phía trên người tầng tầng bóc lột, rơi xuống thôn dân trên tay bản thân liền không nhiều lắm, nếu tham dự phân tiền người lại nhiều một ít, chỉ sợ bận việc quanh năm suốt tháng căn bản không đủ dùng, cứ như vậy. Cạnh tranh cũng liền sinh ra, ai? Nàng đột nhiên thở dài, Tôn Tam Nương thần sắc quái dị nhìn nàng một cái. Không biết vì cái gì? Lúc này nghe được này thanh thở dài, nàng trong lòng có loại nói không nên lời nghẹn khuất cùng phẫn nộ, loại này cảm xúc hảo không lý. Do, nàng biết rõ việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Liền mạnh mẽ đem này cổ cảm xúc áp xuống, nói, cho nên này thụ là không thể làm, tiền cũng là không thể phân, những người khác nếu muốn đỏ mắt, liền đưa bọn họ đánh ra đi là được. Nàng lạnh lùng nói, các khách nhân cũng không cần cảm thấy này tiền nhiều, mỗi năm phân tới tay sau, tiêu dùng cũng không ít đâu, Tôn Tam Nương đề cập quá vãng. Có chút bực bội, nàng vốn dĩ chỉ nghĩ nói, cha nuôi miếu, quá vãng. Lại không dự đoán được xả cập này đó chuyện cũ năm xưa. Lại nói cái không dứt, trong lòng hỏa khí một chút đi lên. Vội vàng hung hăng cắn một ngụm chính mình môi lưỡi, đau đớn kích thích hạ nàng mới một lần nữa bình tĩnh xuống dưới, lấy nhà ta vì lệ. Nếu là long huyết hương thu hoạch hào, tiền phân đến nhiều thời điểm, nhiều nhất 1 năm cầm 56 lượng bạc, bùm bùm, ngọn lửa liếm láp củi. Nhiệt khí ở phá miếu nội truyền lại, nhưng theo Tôn Tam Nương tự thuật, lại có loại nói không rõ âm hàn quanh quẩn ở mọi người bên cạnh người, nhà ta tổng cộng 17 khẩu người, ta cùng cha mẹ chồng cùng ở. Phía trên có 2 cái ca ca, nàng nhắc tới nhà chồng. Lại gắt gao đem môi cắn, nắm tay không tự giác siết chặt, gác ở trên đùi đầu, Tôn Tam Nương thoạt nhìn 40 tuổi hướng lên trên. Theo lý tới nói tuổi này nữ nhân có nhất định lịch duyệt. Thả xem nàng bộ dáng cũng coi như là gặp qua một ít việc đời. Đi theo La Lục bán thổ sản vùng núi, đi hương nhảy hộ, không phải giống nhau nữ nhân. Đối cảm xúc khống chế hẳn là so ổn, nhưng nàng lúc này đề cập nhà chồng khi lại có loại khó ức phẫn nộ cảm giác. Nói vậy chuyện này liên lụy tới một ít nội tình, hẳn là đối nàng nhân sinh có ảnh hưởng. Hô, nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ tưởng áp chế phẫn nộ, nhưng cũng không thành công. Một đôi chân thậm chí không tự giác bắt đầu run, cuối cùng nàng bài trừ một cái tươi cười. Xem ta, nói liền chạy đề, nàng gắt gao nắm chặt tẩu thuốc. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, mới lại lần nữa treo lên mặt nạ giả giống nhau tươi cười. Nhà ta khi đó một năm phân 56 lượng bạc, nhưng một năm thất thất bát bát giao thuế có gần 42 đâu. Thừa tiền đến cả nhà già trẻ một năm cộng đồng chi phí sinh hoạt. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa chuyển, đến ngươi trên tay tiền có bao nhiêu? Nàng cố ý hỏi cái này lời nói. Tôn Tam Nương đề cập nhà chồng khi khó nén lửa giận, có thể thấy được nàng ở nhà chồng sinh hoạt cũng không vui sướng. Này đó giao qua thuế tiền chưa chắc có thể tới trên tay nàng, nhưng nữ nhân này là cái người từng trải, thả đáy không sạch sẽ, đề phòng tâm lại rất mạnh. Có khi nếu muốn từ miệng nàng thăm khẩu phong, đắc dụng chút hỏi chuyện kỹ xảo, lúc này không thể làm nàng quá mức với bình tĩnh. Bình tĩnh người ta nói lời nói tam tư làm sao, chỉ có phẫn nộ kích thích hạ, nhân tài sẽ làm ra không lý trí hành động. Triệu Phúc Sinh nói như là một chút bậc lửa hỏa dược thùng. Tôn Tam Nương mắt thường có thể thấy được sắc mặt lại càng khó nhìn. Nàng còn không có hoàn toàn bình ổn lửa giận một lần nữa bị bậc lửa. Cả người có chút nôn nóng khó an. Nào có cha mẹ chồng ở, con dâu phân tiền đạo lý đâu. Nàng miễn cưỡng nói, không phân ra nha, kia không phải tiền nắm ở cha mẹ chồng trong tay. Triệu Phúc Sinh lại lần nữa không giấu vết kích thích nàng. Là đúng vậy, Tôn Tam Nương miễn cưỡng cười vui, gật gật đầu, kia cha mẹ chồng có thể công bằng phân phối sao? Triệu Phúc Sinh nói tới đây, cố ý quay đầu nhìn về phía Mạnh bà, nhà ta mấy cái hài tử, ta cha mẹ còn muốn bất công đâu. 10 căn ngón tay có dài ngắn, Tôn Tam Nương tuy nói tâm tư thâm trầm, nhưng Triệu Phúc Sinh cũng không nhường một tấc. Thả nàng am hiểu sâu nhân tâm âm u, thẳng đánh người yếu ớt chỗ, vô luận là thủ đoạn, kỹ xảo, đều xa so Tôn Tam Nương muốn lợi hại rất nhiều, công bằng cái rắm. Này con mẹ nó, Tôn Tam Nương nhất thời phá vỡ, không khỏi há mồm liền mắng. Trương chuyện thế nghe đến đó, không tự chủ được tuét miệng, thầm nghĩ, đại nhân lại ở chơi xấu. Cố ý đem nhân khí nóng này đó cẩu nhật lạn hóa. Bán mông, miệng nàng cũng dơ. Không lựa lời mắng hồi lâu, Triệu Phúc Sinh vươn đôi tay, đem khoái mãn chu lỗ tai che lại. Tôn Tam Nương mắng sau một lúc lâu, biểu tình vẫn thập phần khó coi. Cả người đảo qua lúc trước bình tĩnh, trở nên có chút tức muốn hộc máu, la lục kéo nàng vài hạ. Nàng mới rốt cuộc đem tiếng mắng ngừng. Sau khi nói xong, nàng nhìn quanh bốn phía, vành mắt đỏ bừng, lại có chút muốn khóc, lại cố kiềm nén lại, thật là ngượng ngùng. La Lục xả nàng một chút, nàng đem hai chân vừa thu lại, mặt vùi vào đầu gối, không nói, nàng không nói lời nào sau. La Lục nói tiếp, đại gia đừng để ý, nàng là quá khổ. Ta này sư tỷ lúc trước nam nhân xảy ra chuyện sau, nàng nhật tử liền không hảo quá. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng chỉ là tưởng kích thích Tôn Tam Nương nói thật ra, nhưng nếu đề cập nàng đã từng ẩn đau qua vãng, ở không có xác định này đó qua vãng cùng quỷ án tương quan dưới tình huống, Triệu Phúc Sinh tự nhiên liền không hề truy vấn. La Lục lúc này nếu tiếp nhận đề tài, Triệu Phúc Sinh liền hỏi hắn, Tôn Tam Nương nam nhân xảy ra chuyện gì? Là cùng Long Huyết Hương có quan hệ sao? La Lục gật đầu, hết chương.